Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, nắm thưởng nắm đến mềm tay. Ninh Giang Quốc tế triển lãm hội trung tâm quán rượu lớn. Năm nay lễ trao giải đồng dạng ở khách sạn hội trường cử hành. Cũng đồng dạng sẽ ở đài truyền hình trực tiếp. Từ Duệ ăn mặc năm ngoái Âu phục. Bên cạnh hắn, Y Thiền Thiền thân mang một bộ màu tím đậm váy dài. Yên tĩnh ngồi ở Từ Duệ bên người, có vẻ tao nhã mà điềm tĩnh. Lần này, Từ Duệ rốt cục ngồi vào hàng trước vị trí. Puella Magi Madoka Magica, ở danh tiếng cùng lượng tiêu thụ lên thành công, nhường Huyễn Điện Anime có thể bước lên với một đường anime công ty hàng ngũ. Mà này có điều là Huyễn Điện thành lập năm thứ hai. Từ Duệ cũng chỉ có 24 tuổi. Năm nay, Puella Magi Madoka Magica càng là hầu như thu được hết thảy giải thưởng đề danh. Mặc dù không có tốt nhất nam phối âm diễn viên đề danh, cũng không phải bởi vì hành động không tốt, mà là bởi vì Puella Magi Madoka Magica bên trong hầu như không có nam tính lên sàn. Mọi người đều đang suy đoán Puella Magi Madoka Magica có thể không bắt được hàng năm anime, thậm chí khiêu chiến một hồi ngoại trừ nam tính phối âm diễn viên ở ngoài Grand Slam. Cũng có người đau lòng võ nghệ đạo diễn, ở Tam Liên Quan năm thứ ba dĩ nhiên gặp gỡ như thế một cái quái vật. Có điều võ nghệ bản thân đúng là nhìn rất thoáng, thậm chí còn ở Weibo lên phơi chính mình mua được. Puella Magi Madoka Magica, đĩa CD, giờ khắc này, hắn ăn vị ở hàng thứ nhất, cùng mấy cái cà chua lãnh đạo ngồi cùng một chỗ. Có điều võ nghệ không nhìn bên cạnh bàn luận trên trời dưới biển. Chỉ có chút nhàm chán nhìn trống trải khiêu vũ đài. Lễ trao giải rất nhanh bắt đầu. Ở một trận hàn huyên sau khi, người chủ trì mời trao giải khách quý lên đài. Ban phát lần này điển lễ cái thứ nhất giải thưởng. Tốt nhất đơn tập diễn xuất. Thu được đề danh có Puella Magi Madoka Magica, thứ 10 tập. Sói cùng mèo, thứ 6 tập, Tà anh hùng gia tộc 2, cuối cùng một tập các loại, hầu như đều là tác phẩm ưu tú danh tiếng tốt nhất một tập. Y Thiển Thiển nhìn bên người Từ Duệ một chút, hắn đúng là rất bình tĩnh, còn ở soạt Weibo xem, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, có quan hệ tin tức, chỉ chốc lát sau, đáp án công bố, quả nhiên là Puella Magi Madoka Magica, thứ 10 tập thu được tốt nhất đơn tập diễn xuất. Trước máy truyền hình Hàn Thanh Văn cũng gật đầu liên tục. Cái khác mấy bộ anime hắn cũng nhìn. Tuy rằng mỗi cái có ưu khuyết, nhưng Puella Magi Madoka Magica, thứ 10 tập, xác thực là ưu tú nhất diễn xuất. Bất luận từ nội dung vở kịch, tình cảm, phân kính lên, đều là một năm nay nhất là không thể soi mói. Hắn điện thoại di động lại rung rung. Hàn Thanh Văn lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy là Lý Tuyết tin tức. Lý Tuyết, ta đánh vào Gascoy, khe nằm, vận may này tốt như vậy sao? Hàn Thanh Văn không nhịn được nói rằng, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, có hơn 200 SSA nhân vật, 50-60 cái SSA triệu hoán thạch. Muốn từ bên trong đánh vào một cái đặc biệt nhân vật, thực sự là khó khăn. Gascoy thần phụ cũng không phải ra tỷ lệ tăng cao. Lý Tuyết vận may cũng thật là lợi hại. Hàn Thanh Văn, hoa, chúc mừng ngươi, có thể đem hắn luyện lên. Lý Tuyết, thật cảm ơn ngươi, ta đầu tiên nhìn thấy hắn liền cảm thấy nhân vật này rất đặc biệt, rất yêu thích như vậy. Nếu như không phải ngươi, ta phỏng chừng cũng không có cách nào hiểu rõ đến nhân vật này sau lưng thê thảm cố sự. Ai, vợ của hắn cùng con gái. Cái gì thê thảm cố sự? Hàn Thanh Văn sẽ không có đánh vào nhân vật này. Căn bản không biết hắn bối cảnh cố sự. Chỉ có thể một mặt mộng bức, đồng thời cảm thán. Cái này ngữ văn khóa đại biểu còn thật phù hợp thiết lập nhân vật. Hàn Thanh Văn, không có gì, ta cũng là điểm ấy có thể đem ra được. Lý Tuyết, Hàn Thanh Văn, ta muốn xin lỗi ngươi. Ta trước đây vẫn cảm thấy cái gì anime trò chơi đều là cho tiểu hài tử xem. Đều là thuần túy tiêu khiển giết thời gian đồ vật. Nhưng trò chơi này nội dung vở kịch, nhân vật, nhưng ta cảm nhận được chưa bao giờ có rung động. Nguyên lai những này tác phẩm cũng có thể cùng những kia văn nghệ tác phẩm như thế cho tâm linh con. Người chấn động, ta vì ta phiến diện mà xin lỗi. Hàn Thanh Văn, cũng còn tốt. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể giới thiệu mấy bộ có chiều sâu cho ngươi. Lý Tuyết, quá tốt rồi, ngươi đề cử khẳng định đều là ưu tú tác phẩm. Hàn Thanh Văn có chút lạ, thật không tiện. Cái này Lý Tuyết không chỉ thành tích tốt, nói chuyện cũng khách khí, thậm chí còn có thể bình tĩnh lại đi trải nghiệm trò chơi. Nhưng Hàn Thanh Văn trong lòng nàng đánh giá lại cao rất nhiều. Lý Tuyết, đúng rồi, ta hiện tại ngoại trừ Gascoy thần phụ, còn đối với cái kia nữ tu sĩ Fritz cố sự cũng thật cảm thấy hứng thú. Hàn Thanh Văn đầu đầy dấu chấm hỏi, nàng chẳng lẽ lại đánh vào Fritz? Hàn Thanh Văn, ngươi đánh vào nàng? Lý Tuyết, không có, ta là xem trong game bối cảnh giới thiệu, nhân vật này thật giống rất hy hữu dáng vẻ. Hàn Thanh Văn, là rất hy hữu, người khác đều bỏ ra rất nhiều tiền mới đánh vào. Có điều vận khí ta vẫn được, đơn đánh liền rút ra. Lý Tuyết, quá ước ao vận may của ngươi. Hàn Thanh Văn nhìn đối phương tin tức, sờ sờ mũi, lập tức đánh chữ nói. Hàn Thanh Văn, nếu như ngươi muốn nhìn, chúng ta có thể tìm cái thời gian ta cho ngươi xem. Lý Tuyết, tốt, không bằng liền ngày mai đi. Chúng ta tìm một chỗ tự học thuận tiện giao lưu một hồi. Hàn Thanh Văn nhất thời có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Lớp học số 1 số 2 thiếu nữ xinh đẹp, lại muốn ở nghỉ hè đơn độc hẹn mình đi ra. Hắn có chút kích động, sống mười mấy năm, vẫn là lần thứ nhất có nữ sinh như thế hẹn mình. Bình tĩnh đi, Hàn Thanh Văn, có điều chính là đi ra ngoài giao lưu một hồi trò chơi tâm đắc thuận tiện viết làm bài tập. Không có gì hay kích động, ngươi phải nhớ kỹ, vợ của ngươi là Lục Mộc Viên, Tiêu Diễm, Fruit nữ tu sĩ, Lý Nhạc Thần. Hàn Thanh Văn tự nhủ, sau đó, cân nhắc một chút, mới đánh chữ hồi phục. Hàn Thanh Văn, được đó, ngươi bình thường đều đi nơi nào? Hai người lại hàn huyên một lúc, mới rốt cục xác định ngày mai hành trình. Hàn Thanh Văn cao hứng như đứa bé, nâng điện thoại di động vẫn cười, đều quên trên TV chính đang trực tiếp hàng năm anime lễ trao giải. Lúc này, Uela Magi Madoka Magica đã đạt được bao quát tốt nhất vai nữ chính phối âm ở bên trong 7 cái giải thưởng. Sói cùng mèo lại có 3 cái, bao quát tốt nhất vai nam chính phối âm, lại là mấy vòng trao giải. Rốt cục đi tới hàng năm anime cái này giải thưởng lớn ban bố thời khắc. Lần này trao giải khách quý là Tề Cung đạo diễn. Đây là một vị ở Hoa Hạ anime sản nghiệp phát triển sơ kỳ chế tác qua rất nhiều chữ danh anime đạo diễn, hiện tại đã về hưu, có điều thường xuyên quan tâm nghiệp giới động thái. Ở mấy cái đề danh tác phẩm đoạn ngắn tuyển tập phối hợp chủ đề khúc diễn tấu sau khi tóc trắng phơ Tề đạo diễn run run rẩy rẩy địa tàu lên sân khấu. Tiếp nhận người chủ trì truyền đạt phong thư, đem mở ra. Mọi người nín hơi ngưng thần. Bất kể là Uela Magi Madoka Magica vẫn là Sói cùng Mèo đều sẽ sáng lập Hoa Hạ anime lịch sử. Nếu là Sói cùng Mèo, như vậy võ nghệ đạo diễn đem sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất liên tục 3 năm bắt được hàng năm anime giải thưởng đạo diễn, cũng là duy nhất một cái bắt được qua 5 lần nên giải thưởng đạo diễn. Nếu như Uela Magi Madoka Magica giành được phần thưởng, như vậy Từ Duệ liền đem là trong lịch sử thu được cái này giải thưởng đạo diễn bên trong trẻ tuổi. nhất. Phải biết, mặc dù là ngút trời tài năng như võ nghệ, bắt được cái thứ nhất hàng năm anime thời điểm, cũng đã 27 tuổi, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, tề đạo diễn mở miệng, thu được lần này hàng năm anime tác phẩm là Tu Tiên Cổ Điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,